99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 1116. Việc ác bại lộ, hiểu lầm, chắc hẳn nên không chỉ là như vậy một câu đơn giản hiểu lầm có thể kết a. Dư Lý Lý nghe nói, con ngươi sâu sâu, dương mắt nhìn về phía Âu Minh. Trông thấy hắn nghiêm túc thâm thúy bộ dáng, nhẹ gật đầu, nhìn qua người càng ngày càng nhiều. Âu Minh đem Dư Lý Lý che, đi theo Ôn Phượng Lân hướng về bên trong trong phòng đi vào. Đây là một gian phòng nghỉ, bày biện hai cái giá vẽ, ngay ở bên cạnh trên mặt bàn. Không chỉ có vẽ tranh dùng thuốc màu, còn có một đống lớn màu chì, đồng mác bút. Nhìn xem Ôn Phượng Lân đem cửa sổ đóng lại về sau, Kiều Tử Thanh liền cũng nhịn không được nữa, quay người nhìn sang, trông thấy Âu Minh che chở Dư Lý Lý đi tới một khắc này, càng là cảm giác giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử này, đúng là điên, thế mà bị dạng này một cái hồ ly tinh mê xoay quanh. Dạng này nữ nhân, làm sao có thể xứng với Âu gia, lại làm sao có thể xứng với Âu Minh. Tiến lên, Kiều Tử Thanh trực tiếp đem nhà mình con trai dùng sức túm đi qua. Hô, Tiểu Âu, người trước về nhà đi. Ta theo vị tiểu thư này nói ra suy nghĩ của mình. Cái vị này, tiểu thư, xưng hô như vậy, cũng không có cái gì thói xấu lớn. Nhưng là nghe vào Dư Lý Lý trong tai, lại là như thế chói tai. Nhìn xem trước mặt Kiều Tử Thanh, phát hiện cái này vị quý phu nhân trên mặt, không có chút nào che giấu đối với mình chán ghét. Trong mắt ẩn chứa xem thường, khinh thường, giống như là ban đầu ở đế đô thời điểm, Lý Đức lão bà nhìn nàng ánh mắt, giống như đúc, chỉ là, Kiều Tử Thanh ánh mắt, so nữ nhân kia càng thêm xích trần càng thêm chán ghét. Dư Lý Lý trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng là trên mặt, y nguyên duy trì vừa rồi như thế thản nhiên bình tĩnh. Mẹ, có lời gì? Chúng ta ở trước mặt nói rõ ràng là có thể. Không cần thiết để cho ta lại đi. Ta nghĩ người đối với Dư Lý Lý là có hiểu lầm gì đó. Chấm ngoặc kép, hiểu lầm. Kiều Tử Thanh mắt lạnh lấy đúng. Không có nhiều như vậy hiểu lầm. Tiểu Âu, người đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nữ nhân này rốt cuộc chỗ nào tốt? Không gia giáo, không học thức, không nội hàm, chỉ có khuôn mặt, liền muốn đưa nàng con trai câu đi. Dùng chút thủ đoạn, liền có thể làm cho Thẩm Mạn Đình cùng Thẩm Lạc An cùng một chỗ thất bại. Không thể không nói, xác thực phi thường lợi hại. Nhưng là, dạng này ác độc nữ nhân, tuyệt đối không thể vào cửa nhà bọn hắn. Kiều Tử Thanh nhìn qua Dư Lý Lý trong ánh mắt, mang tới càng thêm khó tả chán ghét, còn có không kiên nhẫn. Mẹ, Âu Minh cảm xúc càng là thấp, trầm giọng nói, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Không có cái gì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ta thích nàng, cho nên ta nguyện ý đi cùng với nàng. Dư Lý Lý là một cái rất tốt cô nương, ngài nhất định là đối với nàng có cái gì hiểu lầm. Có một số việc, chúng ta có thể trở về nhà nói, ta trở về lại cho ngài chậm rãi giải thích. Không cần, Kiều Tử Thanh quát lạnh, Phượng Lân là bạn thân ta, không phải là cái gì ngoại nhân. Vừa nói, nhìn về phía Ôn Phượng Lân phương hướng, nói, Phượng Lân, cái này chính là ta con trai, gọi Âu Minh. Dựa vào Âu Minh hiện tại danh khí còn có hành động, Ôn Phượng Lân sớm đã nghe nói Âu Minh đại danh, cười đối với Âu Minh gật gật đầu, đưa tay nói, hậu sinh khảo úy a, ta là Ôn Phượng Lân, người tốt, Ôn tiên sinh người tốt. Âu Minh nhẹ nhàng nắm một lần Ôn Phượng Lân tay, nhưng là rất nhanh liền buông ra. Cái gì Ôn tiên sinh? Gọi Ôn thúc thúc. Kiều Tử Thanh oán trách cải chính nói. Âu Minh nhưng không có lập tức đổi giọng, sắc mặt cũng khó coi mà nhìn xem Kiều Tử Thanh, nói ra, mẹ, có một số việc chúng ta hay là trở về nói đi. Ở nơi này bên ngoài thủy chung là không tiện. Cái gì không tiện? Chẳng lẽ ngươi là sợ nữ nhân này việc ác bại lộ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.